Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 353, bành trướng nghịch vô đạo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, tình huống khẩn cấp, Tô Nhiên không có kia cả lơ phất phơ tâm tình. Thần sắc rất là ngưng trọng, cắn chặt răng dụng hết toàn lực trên không trung liều mạng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, lại không có một khỏa ma pháp đạn có thể công kích được chính mình. Trung quy, chính mình nhanh nhẹn vì tám, toàn lực phát huy tốc độ, không thể khinh thường, cứ như vậy, Tô Nhiên một mực hấp dẫn lấy những cái này cừu hận của chim bay cá nhảy. Mang theo chúng xa xa lượn một cái vòng luẩn quẩn, vượt qua nghịch vô đạo lãnh địa, bay thẳng đến nhân tộc hoàng thành phóng đi, thú tộc thiên địch xưng hô biến thái chỗ, mới lộ đường kiếm, hắc hắc, tôn kính nhân hoàng bệ hạ. Không biết phần này của ta đại lễ, ngươi có ăn hay không xuống được, nhưng mà, nghịch vô đạo lãnh địa bên này các ngươi chơi, tất cả đều ôm trong lòng vô cùng tâm tình kích động. Ngửa đầu chờ đợi, cùng chờ đợi thú tộc bảo bối nhóm đến, có thể bọn họ không biết là, tiến công nghịch vô đạo lãnh địa thú tộc chim bay cá nhảy tất cả đều bị Tô Nhiên cho trực tiếp mang đi. Một cái cũng không có rơi xuống. Về phần như thế nào tiến công lãnh địa, hệ thống cũng không biết, lão nghịch, đều lãnh địa tranh đoạt chiến chấm dứt, đã nói rồi đấy cửa hàng ngươi cần phải phân ta một chỗ. Nghịch vô đạo bên người một người mặc cao cấp áo giáp người chơi cười nói. Nhìn xem những cái này người ta tấp nập người chơi, có hắn nhóm đương khiên thịt, luôn có thể tiêu hao hết đại bộ phận thú tộc dã thú. Còn có tiểu tử ngươi mang tới vương đô phòng thủ thành phố NPC quân đội. Lần này lãnh địa của ngươi tiến giai, nhẹ nhõm đến cực điểm. Mượn ngài cát ngôn, nghịch vô đạo cười nói. Hắn bởi vì có được lãnh địa đã đứng ở tầng trên người chơi hàng ngũ. Hắn lúc này mặt mày trong đều là tự tin, vẻ mặt hưng phấn, cảm giác mình đã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Giờ khắc này, linh hồn của hắn đều đã được thăng hoa. Cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Chí hội trưởng, ta nghịch người nào đó nói chuyện từ trước đến nay đều là nói 102. Đều lãnh địa lên tới cấp 5, ta liền mở ra lãnh địa. Đợi đến lúc đó, không đơn giản cửa hàng. Kia đoạt được chỗ tốt, chắc chắn ngươi một phần. Nghịch vô đạo nói như đinh chém sát, biểu thị ưng thuận lời hứa. Nhất định sẽ thực hiện, mà hắn sở đối mặt chí hội trưởng, chính là bơ tiểu sinh chỗ công hội, nghĩa bạc vân thiên công hội hội trưởng, chí tròn đi phương, lúc ấy đem Tô Nhiên cho đá ra công hội, cũng chính là hắn, lão nghịch, nơi này ở vào vạn thú chi xâm, thế nhưng là đại đa số người chơi luyện cấp bảo địa. Nếu như ngươi mở ra lãnh địa, đem truyền tống trận cho chế tạo hào. Như vậy sử dụng truyền tống trận người chơi tuyệt số lượng cũng không ít. Đến lúc đó ngươi vẫn không thể tài nguyên cuồn cuộn tới. Không bao lâu nữa, ta thật là muốn hô ngươi một tiếng nghịch lão bản. Chí tròn đi phương rất là hâm mộ nói. Lần nữa nhìn về phía nghịch vô đạo thời điểm, mơ hồ cảm thấy hắn có thể cùng mình ngồi ngang hàng với. Một cái bị thanh lý xuất công hội người chơi. Có thể làm được một bước này, đúng là không dễ. Nghịch lão đệ, ta nghĩ hiện ở dưới ngày đó nhất thống công hội hẳn là hối suất thì tới a, chí tròn đi phương thừa cơ nâng lên sự cố. Muốn nghe xem nghịch vô đạo ý nghĩ. Lão đại cũng là bức bách tại dư luận áp lực, có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là bởi vì nguyên nhân của ta, quá mức cuồng vọng tự đại, không biết cùng đồng đội đoàn kết nhất trí. Mới đưa đến tân thủ thôn bị ma giới tử linh cướp đi. Nghịch vô đạo thần sắc cô đơn, từ khi mình bị đá ra thiên hạ nhất thống công hội. Lão đại đối với chính mình rất thất vọng, không còn có liên hệ qua hắn, coi như mình lấy được lãnh địa, phong quang vô hạn thời điểm, cũng không có cùng mình truyền qua một lần ngôn. Hẳn là, lão đại thực đem mình cho bỏ qua, nghịch lão đệ hảo độ lượng. Chí tròn đi phương vỗ tay bảo hay, đối với nghịch vô đạo tự mình kiểm nghiệm rất là tán thưởng. Đầu năm nay, không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ không biết hối cải, mà nghịch vô đạo, thì là chính diện bản thân sai lầm, Tổng kết nguyên nhân, cuối cùng lấy được lớn như thế thành tựu. Nhân tài như vậy đâu tìm. Chí Tròn Đi Phương ánh mắt càng ngày càng sáng. Nghịch lão đệ, không biết ta chỗ này miếu nhỏ, có thể hay không dung hạ ngươi cái vị này đại Phật. Chí Tròn Đi Phương hướng Nghịch Vô Đạo ném ra cành ô, lưu. Cảm ơn Chí hội trưởng hảo ý, còn là đợi đã lão đại liên hệ ta sao? Ta biết hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nghịch Vô Đạo bị Chí Tròn Đi Phương hành vi cho lại càng hoảng sợ. Sợ nói gấp, hắn trả lại không có làm hảo làm phản lão đại chuẩn bị. Như vậy đi, ngươi tới ta công hội, trực tiếp đề thăng ngươi vì phó hội trưởng. Vị trí này, chỉ có ngươi có thể đương có. Lương tạm 1 vạn, cộng thêm trích phần trăm, trả lại hữu ngũ hiểm 1 kim. Chỉ cần ngươi gật đầu, đương trường ký hợp đồng. 1 kỳ chính là 3 năm. Chí Tròn Đi Phương lời nói không sợ hãi chết người không ngớt. Số tiền lớn lợi dụ nổi lên Nghịch Vô Đạo, bởi vì có được khối thứ nhất lãnh địa hắn, xứng đôi cái thân phận này. T, Nghịch Vô Đạo rung động, liên tiếp chỗ tốt thiếu chút đưa hắn cho, kích choáng, chơi một cái trò chơi có thể tìm tới công việc tốt như vậy. Đây là lúc trước hắn nói cái gì cũng không dám nghĩ. Trước kia tại lão đại thuộc hạ lăn lộn thời điểm, cũng chỉ có thể là một cái nho nhỏ tinh anh. 1 tháng mới 2.000 nguyên, cái này để cho hắn rất là mang ơn. Có ai nghĩ được, trước mắt Nghĩa Bạc Vân Thiên Công hội hội trưởng, lại hội vì mình vung tiền như rác, tạ hội trưởng thưởng thức, sẽ lớn lên ừ ta Nghịch Vô Đạo suốt đời khó quên. Nghịch Vô Đạo là một cái hiểu lý lẽ người, gặp được như thế thưởng thức chính mình bá nhạc, trả lại do dự cái gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn, quỳ 1 chân trên đất. Hai tay ôm quyền, cúi đầu cung kính nói, hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ vì chúng ta công hội phát triển chỉ mình lực lượng lớn nhất. Cho dù máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không tiếc, hào, hào, hào, Chí Tròn Đi Phương cười ha hà. Tại lãnh địa tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, chính mình ngược lại tướng lãnh chủ cho tranh đoạt tới. Hừ, thiên hạ nhất thống công hội. Đem một cái hội đẻ trứng vàng gà cho cự chi môn. Có ngươi hối hận cái ngày đó, ngay tại Chí Tròn Đi sắp Nghịch Vô Đạo cho thu vào công hội thời điểm. Nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, chung quy, bây giờ Nghịch Vô Đạo thế nhưng là danh chấn thần ma đại lục nhân vật. Hắn là người thứ nhất có được lãnh địa nhân tộc, đơn điểm này, là có thể danh lưu lại sử sách, nhiều thế hệ truyền lưu. Hoan nghênh nghịch lĩnh chủ đến, chúng ta Nghĩa Bạc Vân Thiên, thực lực tăng nhiều, nghịch lĩnh chủ, I love you, Nghịch Vô Đạo nhìn xem trong công hội thuần một sắc ca ngợi chi từ. Nhất thời rào rạt đắc ý, tự nghĩ nói, quả nhiên, có thực lực, bọn họ mới có thể kính lấy ngươi, đang suy nghĩ nghĩ ném đi tân thủ thôn thời điểm, tường ngược lại mọi người đẩy một màn, Nghịch Vô Đạo không khỏi một hồi thổn thức. Các bằng hữu hảo, ta là Nghịch Vô Đạo, lần đầu gặp mặt, kính xin chiếu cố nhiều hơn, về sau tại bản thân trong lãnh địa sở hữu tiêu phí. Chúng ta công hội hết thảy 90, giảm giá ưu đãi, hoa, Nghịch lão bản rộng thoáng, Nghịch lão bản uy vũ, Nghịch lão bản, tiểu nữ xuân xanh 48, bản thân thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, không biết Nghịch lĩnh chủ thiếu không thiếu lĩnh chủ phu nhân. Phốc, Nghịch Vô Đạo mồ hôi đầy đầu. Đầu năm nay, hạng người gì đều có. Hắn xem như kiến thức. Ồ, hội trưởng, ta công hội không phải là có phó hội trưởng sao? Bơ tiểu sinh là cái nào? Nghịch Vô Đạo mở ra nghiệp đoàn. Hưu, thành viên liệt biểu list. Rất dễ dàng liền thấy được kia đã hôi danh bơ tiểu sinh. Hắn không cùng bơ tiểu sinh đã từng quen biết. Tự nhiên không nhận ra nàng. Ta chỉ là không muốn chống không phó hội trưởng chức vị. Để cho nàng đương 2 ngày qua đã ghiền. Nghịch lão đệ đừng để ý, một kẻ nữ lưu hạng người. Khó thành đại khí, Chí Tròn Đi Phương không mặn không nhạt nói. Tiện tay đem bơ tiểu sinh cho giáng chức chức. Để cho mới vừa tiến vào công hội Nghịch Vô Đạo làm tới phó hội trưởng. Sau đó, Chí Tròn Đi Phương hắng giọng một cái. Rất có uy nghiêm tại công hội trong kênh nói chuyện nói. nghịch vô đạo lĩnh chủ cống hiến mọi người cũng đều nhìn thấy. Tiến công hội liền cho đại gia hỏa dành lớn như vậy phúc lợi. Cống hiến to lớn, không một người có thể so sánh. Bởi vậy, này phó chức hội trưởng, trừ nghịch vô đạo ra không còn có thể là ai khác. Về phần bơ tiểu sinh, thuận vị nhượng hiền, cư chức đường chủ, soạt, LT, content, CT, đổi lại WW, sóng ngọc Ben, NE, cách chương.